Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 5081, điên cuồng dập đầu. Vô căn chỉ địa, trước truyền tống trận cuối cùng. Đã 5 ngày rồi, gây ra động tĩnh lớn như vậy, tiểu tử kia chắc là đã trốn từ lâu rồi, sẽ không lộ diện đâu. Một ông lão tóc bạc nheo mắt lại. Phía trước có hàng vạn người đang quỳ rạp xuống đất. Điên cuồng dập đầu cầu xin. Bốn vị đại nhân. Hu hu hu, tôi cầu xin các vị, hãy để cho tôi rời đi. Đại nhân, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nếu không cho chúng tôi rời đi, chúng tôi sẽ phải đợi ở vô căn chỉ địa 1 vạn năm. Hàng vạn người đồng thời quỳ rạp xuống đất. Điên cuồng dập đầu. Những người này phần lớn đều đến từ các tông môn hàng đầu. Thậm chí còn có một số người đến từ đế huyết chủng tộc. Họ thực sự hết cách rồi. Nếu không rời khỏi vô căn chỉ địa, một khi cổng truyền tống hoàn toàn đóng lại, chắc chắn sẽ phải chết ở đây. Câm mồm hết cho lão nương. Người phụ nữ mặc đạo bào tức giận hét lên, ê một đám rác rưởi vô dụng, bảo các ngươi tìm một người cũng không tìm được. Còn muốn rời khỏi đây? Ai còn dám nói nhảm một câu, lão nương giết kẻ đó. Một tay vung lên. Hàng trăm bóng người bay ra, biến thành một màn sương máu ngay tại chỗ, mọi người đều kinh hãi ngậm miệng lại. Người đàn ông đội vương miệng vàng tím lắc đầu, ở ngươi giết bọn chúng như vậy cũng không phải là cách. Người phụ nữ mặc đạo bào tức giận, nghe bọn chúng chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, ta muốn giết thì giết, bọn chúng còn có thể phản kháng sao? Đám rác rưởi các ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Lập tức đi tìm Diệp Bắc Minh Hy, hay nếu không tìm được hắn, tất cả mang đầu đến gặp ta. Ném ra một bình tẩy bạch ngọc, nghiền nát nó về phía trước. Một đế uy nhàn nhạt bùng phát. Nơi nào nó đi qua, hàng ngàn người nổ tung tại chỗ, sương máu bay tứ tung. Chạy mau. Những tu võ giả còn may mắn sống sót bị dọa đến tiểu đại tiện tại chỗ. Khoảnh khắc họ quay người bỏ chạy, tất cả đều choáng váng, chết đứng tại chỗ. Chuyện gì vậy? Người phụ nữ mặc đạo bào cao mày. Người đàn ông đội vương miệng vàng tím nheo mắt lại, kẻ có chuyện gì đó. Ông già tóc bạc ngẩng đầu nhìn về phương xa. Mí mắt khế giật. Một thanh niên đang ngồi khoanh chân, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, cũng mở mắt ra, từ từ đứng dậy nhìn sang. Dưới cái nhìn của mọi người, hai bóng người chậm rãi đi đến. Đó là Diệp Bắc Minh và Trần Vũ Nhu. Hắn đến rồi. Khóe miệng người phụ nữ mặc đạo bào cong lên một tia thích thú. Ba người còn lại cũng cười đùa, nghe tiểu tử này vẫn chưa kiềm chế được tính khí của mình. Giữ lại một hơi thở cho hắn là được. Bất cứ ai để lại vết thương trên người hắn đều có thể rời khỏi đây bằng truyền tống trận này. Ông già tóc bạc nhếch mép cười. Lời nói vừa dứt. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.